Khí thiếu tu tiên, chương 459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 459 kết thúc cùng bắt đầu. Cao Hàn nhìn đến đại gia quan tâm biểu tình, trong lòng thật là trấn an, tuy rằng có hiểu lầm, nhưng ít ra đều là thiệt tình quan tâm. Diễn Tinh nhắn khó mà nói Diễn Tinh là ở diễn kịch, Diễn Tinh trên người chỉ sợ trừ bỏ những cái đó thật nhỏ vết đau, vẫn chưa chịu bất luận cái gì thương. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn một người, đột nhiên có chủ ý. Lục trưởng lão đến bây giờ đều không có ra tay ngăn cản, Đỉnh Châu hẳn là sẽ không có việc gì. Hắn nhắc tới, đại gia mới nhớ tới, phụ trách bọn họ an nguy lục trưởng lão, cơ nhiên không có mở miệng vì Trung Ly sư thúc tổ nhận thua, phản ứng xác thật rất kỳ quái. Ta đã biết, lục trưởng lão trên người có thể hay không có huyết thủ độc lân giải dược. Chu sư huynh vỗ tay một cái, hưng phấn nói, sẽ có sao, đại gia hồ nghi nói, không biết. Dù sao tiếp tục xem đi xuống sẽ biết. Cao Hàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, không hề truy vấn hắn là được. Còn có vài đạo hoài nghi ánh mắt dừng ở trên người hắn, nhưng cũng chưa nói cái gì nữa. Ánh mắt trở lại vòng chiến, Trung Ly Đình Châu bắt đầu đại lượng hấp thu thiên tốc trên đảo linh khí. Này cổ linh khí theo sau lại rót vào ngụy tiên khí chung. Hắn hấp thu linh khí càng nhiều, Tả Kiến Đông liền càng cao hứng, này đại biểu cho huyết thủ độc lân ở trong thân thể hắn đang ở nhanh chóng phát huy chung. Hắn khí thế càng thịnh, chờ huyết thủ độc lân hoàn toàn phát tác thời điểm, chính là hắn ngã xuống đáy cốc thời điểm. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được đối diện truyền đến một tiếng bình tĩnh nhẹ kêu. Người nếu như vậy có tự tin, vậy tiếp ta nhất chiêu phá diệt thần kiếm đi. Oanh mà một tiếng, Tả Kiến Đông quanh thân không gian chấn động lên, một cổ trọng lực từ trên trời giáng xuống. Bốn phía bất luận bất cứ thứ gì tốc độ chảy tựa hồ trở nên thực thong thả. Hắn nhìn đến một thanh ngập trời cự kiếm, bộc lộ mũi nhọn, tựa như thiên thần giáng thế, tản ra làm hắn không hề ngăn cản lực uy thế, phụt một tiếng dừng ở trên người hắn. Tả Kiến Đông trên người hộ giáp phát ra chống cự nức nở thanh, khoảnh khắc liền bị hủy bởi này nói kiếm mang, máu tươi tự hắn trước ngực bê, ắn ra tới, từng viên huyết châu giống thả chậm gấp mấy trăm lần tốc độ. Từ hắn trước mắt chậm rãi thổi qua đi. Tả Kiến Đông tròng mắt hơi hơi rung động, trừng lớn nhìn chằm chằm đối diện Trung Ly Đình Châu, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng mà gợi lên khóe miệng, nói hai chữ. Ngu ngốc, Tả Kiến Đông không thấy hiểu, mãn đầu óc đều là vì cái gì, đối phương vì cái gì không có dựa theo hắn kịch bản đi làm, vì cái gì chung hắn huyết thủ độc lân sau, còn có thể thi triển ra như thế cường đại chiêu thức. Kiến Đông, Thanh Vân Thượng Nhân chậm nửa nhịp, bởi vì hắn cùng chính mình đệ tử giống nhau, đều cho rằng Trung Ly Đình Châu không có khả năng lại phản kích, thế cho nên không có thể kịp thời ra tay cứu Tả Kiến Đông. Chờ hắn ra tay thời điểm, chỉ có thể ngăn trở kiếm quang dư ba, không hề đối Tả Kiến Đông tạo thành lần thứ hai thương tổn, nhưng người bị trọng thương đã là sự thật. Thường Thiên Nhai không có ngăn cản hắn cứu người, lão thần khắp nơi mà nhìn hắn đem Tả Kiến Đông cứu. Tả Kiến Đông toàn thân là huyết nằm ở Thanh Vân Thượng Nhân cánh tay thượng, trong mắt vẫn là chừng đến như vậy đại, nhìn đến sư tôn ra tay cứu hắn, hắn há mồm muốn nói cái gì, đại lượng huyết nôn ra tới. Đừng nói chuyện, ngươi bị thương không nhẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Vân Thượng Nhân lập tức hướng trong thân thể hắn chuyển vận linh lực. Tả Kiến Đông mới vừa cảm thấy thoải mái một chút, lồng ưng ực đột nhiên một trận kịch liệt, lại hộc máu. Lần này phun tất cả đều là máu đen, ngưng kết thành khối, cùng Trung Ly Đình Châu vừa mới trúng độc bộ dáng giống nhau như đúc. Huyết thủ độc lân, Thanh Vân Thượng Nhân sắc mặt thay đổi, hắn đệ tử như thế nào sẽ trúng chính mình độc? Sư tôn, giải dược, Tả Kiến Đông hoang mang rối loạn mà móc ra chữ vật đạo cụ, từ bên trong lấy ra một cái cây chai, nhìn đến này một cái cây chai, trên mặt tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một trận cơn lốc thổi qua tới. Đem trên tay hắn trang giải dược cây chai quát đi rồi. Đối phương có bị mà đến, Thanh Vân Thượng Nhân cũng không có thể ngăn cản, lập tức căm tức nhìn Thường Thiên Nhai. Thường Thiên Nhai, ngươi là có ý tứ gì? Thường Thiên Nhai trong tay cầm, đúng là Tả Kiến Đông vừa mới móc ra tới giải dược cây chai, chỉ thấy hắn từ bên trong đảo ra một cái giải dược, cũng ném qua đi. Thanh Vân Thượng Nhân tiếp được này viên giải dược, do dự một lát. Mới ở đệ tử sốt ruột dưới ánh mắt đút cho hắn. Nuốt vào giải dược, Tả Kiến Đông tâm mới hoàn toàn rơi xuống. Bất quá trên người thương thế vẫn như cũ thực trọng. Ăn xong giải dược, hắn lại không ngừng dùng đan dược chữa trị thương thế. Thanh Vân Thượng Nhân trên người đột nhiên dâng lên một cổ cường đại uy áp, mũi nhọn thẳng chỉ Tử Tiêu Tông. Thường Thiên Nhai, đem còn lại giải dược còn tới, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thường Thiên Nhai lại lấy ra một cái giải dược, ném cho Trung Ly Đỉnh Châu, người sau giả ý ăn luôn. Ngươi ở tính kế chúng ta, thấy như vậy một màn, Thanh Vân Thượng Nhân tức khắc minh bạch. Cũng thế, dư lại giải dược ta liền nhận lấy. Thường Thiên Nhai quang minh chính đại mà thu lên, mặt ngoài xem, hắn xác thật cùng Trung Ly Đình Châu cùng nhau tính kế bọn họ giải dược. Trên thực tế hắn là đột nhiên nhận được Trung Ly Đình Châu truyền âm, mới phối hợp này vừa ra. Thế cho nên mọi người đều không nghĩ ra, Trung Ly Đình Châu rốt cuộc là như thế nào ở chúng độc dưới tình huống, còn có thể thi triển ra như vậy cường đại phá diệt thần kiếm. Tả Kiến Đông, ngươi phía trước không phải tổng nói ta đồng môn sư huynh đệ không có nói cho ta tình huống của ngươi sao? Hiện tại vừa lúc, ngươi có thể hỏi một chút Thường sư huynh. Nuốt hạ giải dược sau, sắc mặt khôi phục một chút hồng nhuận Trung Ly Đình Châu liền cười. Tả Kiến Đông động tác cứng lại, sắc mặt cùng ăn ruồi bọ giống nhau khó coi tái nhợt. Từ hắn thi triển ra phá diệt thần kiếm thời điểm, hắn liền biết đối phương là ai. Phá diệt thần kiếm nãi Tử Tiêu Thượng Nhân thành danh tuyệt chiêu. Uy lực cường đại vô cùng, so cực thượng tông bát thần đao còn phải có danh, luyện như vậy chiêu người, nhưng làm được vượt cấp chém giết tu vi so với chính mình cao người. Tử Tiêu Thượng Nhân là Thường Thiên Nhai sư thúc, cho nên Trung Ly Đình Châu ấn bối phận tính, hắn nhưng xem như Thường Thiên Nhai sư đệ. Thường Thiên Nhai là cùng hắn sư tôn ngang nhau giai đoạn cường giả, lại như thế nào sẽ đem hắn để vào mắt. Ba lần khiêu chiến kết thúc, ta thắng. Trung Ly Đình Châu thu hồi chính mình bản mạng pháp bảo ngụy tiên khí, ném xuống những lời này liền xoay người hồi Tử Tiêu Tông địa bàn. Đi mau đến Cao Hàn trước mặt thời điểm, hắn đột nhiên kịch liệt mà khụ một tiếng, lòng bàn tay thượng còn khụ ra huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn, sư thúc tổ, ngươi không sao chứ? Nguyên nhiên bị hoảng sợ, tưởng huyết thủ độc lân di chứng. Trung Ly Đình Châu vẻ mặt suy yếu mà đi đến Cao Hàn bên người. Xua xua tay. Ta không có việc gì, chính là có điểm không thoải mái mà thôi, không cần phải xen vào ta nghỉ ngơi một hồi thì tốt rồi. Người sắc mặt hảo tái nhợt, thật không có việc gì sao? Không biết nội tình nguyên nhiên dễ dàng liền bị lừa. Trung Ly Đình Châu lắc đầu, thi triển phá diệt thần kiếm sau có điểm thoát lực thôi, kinh mạch cũng có chút đau, ta phục chút đan dược là được. Phong Tân Tinh đi tới, lấy ra một lọ đan dược cho hắn. Đây là dưỡng mạch đan, đối bị hao tổn kinh mạch có chút hiệu quả. Ta cái này đương sư thúc tổ, như thế nào có thể lấy sư điệt tôn đồ vật, chính chúng ta có đan dược, ngươi thu hồi đi thôi. Kế tiếp các ngươi hẳn là cũng sẽ có một phen ác chiến, lưu trữ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào cũng hào. Trung Ly Đình Châu Phi thường săn sóc người mà nói, Cao Hàn nghe vậy lấy ra một lọ đan dược, trên thực tế bên trong chính là khôi phục linh lực đan dược. Trung Ly Đình Châu làm cho bọn họ mặt ăn xong, cứ việc sắc mặt vẫn là không có khôi phục hồng nhuận, nhưng khí sắc nhìn qua đã tốt một chút. Phong Tân Tinh không có lại kiên trì, vở kịch lớn đi qua, kế tiếp đó là hỗn chiến. Bởi vì từ kim bài duyên cớ, năm rồi lúc này, mọi người đã sớm chiến thành một đoàn, ai cũng sẽ không đi vây xem ai, nhưng bởi vì nhiều từ kim bài cùng Trung Ly Đình Châu cây này biến số, dẫn tới đến bây giờ chỉ đánh này tam tràng. Từ kim bài đã không có tin tức, đại gia lực chú ý phương từ Trung Ly Đình Châu trên người rời đi. Tuy rằng hắn chính là Tử Tiêu Thượng Nhân đệ tử cũng thực làm người ngoài ý muốn, nhưng cũng gần là ngoài ý muốn một chút mà thôi. Người cần thiết như vậy quá sao, chờ người khác không hề chú ý bọn họ thời điểm, Cao Hàn dùng khuỷu tay thọc hắn ngực một chút, còn liên tiếp chơi hụp máu. Đương nhiên là có, bằng không tiến vạn tiên đạo còn như thế nào chơi. Trung Ly Đình Châu nói xong nhìn đến Cao Hàn nhíu mày, lại nói. Hơn nữa ta không như vậy biểu hiện nói, những người đó đối Tử Tiêu Tông càng là kiêng kỵ, liền càng có khả năng ở vạn tiên đạo liên thủ đối phó chúng ta, chỉ có làm cho bọn họ cảm thấy, Tử Tiêu Tông không phải cường đến vô địch, mới có thể buông tâm. Người ngụy biện luôn là đặc biệt nhiều, đừng tưởng rằng hắn không biết, người nào đó chính là vì thỏa mãn chính mình ác thú vị. Bởi vì có lý. Trung Ly Đình Châu khoe khoang một chút, đừng khoe khoang, người trong cơ thể độc tố cũng chưa đi, hẳn là không có thương tổn đến căn cơ. Nghe được hắn quan tâm, Trung Ly Đình Châu phía sau vô hình cái đuôi nhịn không được liền nhếch lên tới. Người vị hôn phu là cái dạng gì người, người còn không biết, Tả Kiến Đông về điểm này thủ đoạn, đều là ta khi còn nhỏ liền chơi chán rồi. Chuyển biến tốt liền thu, chuyên tâm xem bọn họ. Cao Hàn đem ánh mắt đầu đến vòng chiến, phát hiện đặc biệt hỗn loạn. Tử Tiêu Tông Thiên Kiêu cũng đều qua đi tìm chính mình muốn khiêu chiến người. Những người này đấu pháp cùng bọn họ bất đồng, hắn cùng Trung Ly Đình Châu hơi có chút liều mạng, bọn họ tắc bằng không, nhiều là điểm đến mới thôi. Thắng thua môn bài cũng không phải rất nhiều, nhiều ở hai bên đều có thể thừa nhận được trong phạm vi, cho nên muốn mượn cơ hội này thăm dò Văn Hoành Nho các thiên kiêu kia thực lực, cơ hồ không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ cũng quá không kính đi, như vậy mềm như bông đánh có ý tứ gì? Trung Ly Đình Châu xem đến quả muốn đánh hạp, ngủ, này đại khái mới là khiêu chiến chính xác mở ra phương thức đi, bọn họ trước kia đã giao thủ, đối hai bên thực lực tương đối hiểu biết, biết chính mình cực hạn, cũng sẽ không dễ dàng ở chỗ này liền bại lộ ra át chủ bài, đối chính mình định vị tinh chuẩn, chỉ cần xác định không thắng được, liền sẽ quyết đoán nhận thua. Đầu giống bọn họ, một hai phải đánh tới đối phương hộc máu bị thương mới thôi. Cao Hàn cũng là nhìn bọn họ khiêu chiến, mới biết được, các thiên kiêu kia kêu luận bàn, bọn họ kêu liều mạng. Bất quá cũng có ngoại lệ, Văn Hoành Nho đại khái là bởi vì Trần Bân Vũ cùng Cát Hạo Minh sự đã chịu ký. CS thích, khiêu chiến một người thiên kiêu, thiếu chút nữa đem đối phương đánh phế đi, bày ra ra cường đại thực lực, đối phương nhận thua sau, Văn Hoành Nho còn nhìn lại đây. Ánh mắt thập phần lạnh băng. Tử Tiêu Tông Thiên Kiêu trên cơ bản là thua thiếu thắng nhiều, bất quá bị khiêu chiến số lần cũng là nhiều nhất. Ai làm cho bọn họ trên người môn bài nhiều nhất, không khiêu chiến bọn họ khiêu chiến ai. Nhất thảm vẫn là bị thương nặng Tả Kiến Đông, người khác biết hắn chiến lực giảm mạnh, nhân cơ hội đưa ra khiêu chiến, Tả Kiến Đông không thể không đáp ứng. Cuối cùng thắng một vòng, thua một vòng, không kiếm được môn bài, thương thế còn tăng thêm. Tức giận đến hắn lại hộc máu. Trải qua này một vòng rửa sạch, những cái đó thực lực thấp tu sĩ, cơ hồ bị đào thải đi ra ngoài, cuối cùng dư lại đều là trong đó người xuất sắc. Những cái đó thực lực thấp kém tu sĩ, quả nhiên tường ở chỗ này đục nước béo cỏ rất khó, bởi vì bọn họ sớm đã bị theo dõi, trừ phi có thật bản lĩnh, bằng không rất khó lưu đến xuống dưới. Thiên khiển đảo thiên tới rồi buổi tối vẫn là bạch. Nơi này không gian bởi vì chịu đại chiến ảnh hưởng, không gian cũng không ổn định, thả có bộ phận tàn lưu kết giới tồn tại, cho nên có đôi khi là không có ban ngày. Mọi người nghỉ tạm một đêm, ngày hôm sau liền nghênh đón Vạn Tiên Đảo lần thứ hai mở ra. Quảng cáo, cách chương.